Chương 1512, phản ứng nhiệt liệt. Bởi vì ở nhà kho trì hoãn thời gian có chút dài, Hạ Nhược Phi trở lại biệt thự lúc sau đã là hơn 2 giờ chiều, hắn trước tiên đơn giản làm chút mì sợi đối phó rồi một trận bữa trưa, sau đó sẽ đến lầu sân thượng, từ không gian bên trong lấy ra máy ảnh cùng giá ba chân, tìm kỹ góc độ phía sau, hắn liền mở ra máy ảnh, sau đó tại đối diện bên ngoài ghế tựa ngồi xuống, bắt đầu thu lại video. Ghi hình mấy lần phía sau, Hạ Nhược Phi lúc này mới thỏa mãn đứng dậy, từ trong máy ảnh lấy ra thẻ tồn trữ, trực tiếp liền lấy ra máy vi tính xách tay, ở sân thượng bắt đầu tiến hành đơn giản biên tập. Chạm vạng thời gian, ở blog cùng với hôm nay đầu đề bình đài chú ý Hạ Nhược Phi tài khoản bạn trên mạng, liền thấy Hạ Nhược Phi ban bố đoạn video này. Video bên trong, Hạ Nhược Phi ngồi ở một cái rộng rãi sân thượng, sau lưng bối cảnh là xinh đẹp trời xanh mây trắng cùng với ngờ ngợ có thể thấy được mân giang cảnh sắc. Hạ Nhược Phi người mặc quần áo thường, ở ống kính trước lộ ra vẻ mỉm cười, nói, các vị bạn trên mạng mọi người tốt, ta là bạn tốt của các ngươi Hạ Nhược Phi. Khoảng thời gian này ta vẫn bận một ít chuyện riêng, cũng không có quan tâm lưới tình huống, vẫn là hôm nay công ty chúng ta Phùng Tổng nhắc nhở, ta mới biết mọi người còn phát khởi mời Liên đoàn bóng đá chiêu mộ ta gia nhập quốc túc đầu phiếu, đồng thời Liên đoàn bóng đá cũng ngay lập tức phát ra mời. Ở đây ta đầu tiên phải cảm tạ các vị bạn trên mạng ưu ái cùng với Hoa Hạ Liên đoàn bóng đá đối với sự tin tưởng của ta. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi hơi hơi điều chỉnh một hồi tư thế ngồi, tiếp theo. Sau đó nói, ta thật không có nghĩ đến ta ở người Tây Ban Nha Pan Nhi ổn đội có chút chơi phiếu tính chất một lần xuất tràng, dĩ nhiên đưa tới nhiều như vậy quan tâm, trong lòng thật có chút kinh hoàng. Người Tây Ban Nha Pan Nhi ổn câu lạc bộ đã từng hy vọng ta có thể mỗi tuần ổn định là đội bóng xuất tràng, nhưng chuyện này cũng không hề hiện thực, bởi vì cho mọi người cũng đều biết, ta cũng không là một tên nghề nghiệp cầu thủ. Hơn nữa bình thường còn muốn quản lý một công ty, lại thêm chính mình một ít chuyện riêng, vì lẽ đó thường thường khắp thế giới bay, thật sự là rất khó bảo đảm mỗi tuần vụn đều đi Tây Ban Nha đá một trường cầu. Vì lẽ đó lần này đội tuyển quốc gia sự tình cũng là như thế, bất quá Hạ Nhược Phi sau khi nói đến đây câu chuyện nhất chuyển, nghiêm nghị nói, ra sức vì nước, việc nghĩa chẳng từ ta đã từng là một tên quân nhân, biết rõ quốc gia vinh dự cao hơn hết thể đạo lý. Vì lẽ đó ở đây ta cũng chính thức đáp lại Hoa Hạ Liên đoàn bóng đá mời, nếu như đội tuyển quốc gia cần, nếu như sự gia nhập của ta có thể vì quốc gia đội mang đến giúp đỡ, như vậy ta đồng ý tiếp thu chiêu mộ, gia nhập quốc túc video cuối. Cùng, Hạ Nhược Phi nói, đương nhiên, bởi vì mọi người đều biết cái kia chút nguyên bởi vì, ta khả năng không có cách nào giống cái khác nghề nghiệp cầu thủ giống như toàn bộ hành trình cùng đội. Ta cũng hy vọng Liên đoàn bóng đá có thể cân nhắc ta tình huống thực tế, đối với ta tiến hành xét sắp xếp. Đương nhiên, những thứ này đều là vấn đề chi tiết, ta đã để công ty cùng Liên đoàn bóng đá bắt được liên lạc, ta tin tưởng song phương hẳn rất nhanh là có thể đạt thành nhận thức chung cuối cùng, để cho chúng ta chúc Hoa Hạ đá bóng vận may hy vọng quốc túc có thể vọt vào Qatar Cup Thế giới vòng chung kết, không phụ lòng quảng đại fan bóng đá nhiều năm qua quan tâm ưu ái. Video đến ở đây liền kết thúc. Hạ Nhược Phi không hề nói gì lời nói hùng hồn, đối với mình một ít thực tế khó khăn cũng thực. Sự cầu thị nói ra, ngữ khí cũng không có như vậy rõ ràng, nhưng lại nhận được tuyệt đại đa số bạn trên mạng độ cao đánh giá. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi đem video truyền tới blog, đồng thời đồng bộ tuyên bố hết mức cái hảo phía sau, liền không có đi quản hắn phải nhanh đi nấu cơm, một lúc Lăng Thanh Tuyết nên tan tầm lại đây ăn cơm tối. Tuy rằng Lăng Khiếu Thiên rất sảng khoái đáp ứng rồi con gái xin nghỉ dài hạn yêu cầu, nhưng Lăng Thanh Tuyết hôm nay vẫn như cũ đi tới công ty, dù sao NaNZ khoảng thời gian này vẫn luôn đang phụ trách công ty cụ thể sự vụ, lần này cần ly khai nhiều ngày như vậy, rất nhiều công việc vẫn là phải giao tiếp rõ ràng. Cân nhắc đến ngày mai hai người liền muốn bay đi Kinh Thành, sau đó nếu không có gì bất ngờ xảy ra đem đi tới Đào Nguyên Đảo, bên này rất nhiều ngày đều không trở lại. Xuất phát từ không lãng phí nguyên tắc, Hạ Nhược Phi cũng không có làm rất nhiều món ăn, chỉ là đơn giản 3 món một canh. Đương nhiên, nguyên liệu nấu ăn đều là nhất trở, hơn nữa hiện tại Hạ Nhược Phi chủ nghệ cũng bình phục phát tiến bộ, tu luyện phía sau còn có một cái chỗ tốt, cái kia chính là có thể sử dụng lực lượng tinh thần đến khống chế hỏa hầu, đó là tương đối tinh chuẩn, này để Hạ Nhược Phi nấu điều ra thức ăn mùi vị lại một cấp bậc. Lăng Thanh Tuyết ăn được là miệng đầy nước mỡ. Căn bản không cân nhắc ăn nhiều sẽ hay không béo phì vấn đề thực tế trở thành tu luyện người phía sau. Vấn đề này cũng đích xác không cần cân nhắc, ăn bao nhiêu đều có thể chuyển hóa thành năng lượng, một ít không khỏe mạnh tạp chất chỉ cần tu luyện một chút, là có thể hoàn toàn đẩy ra bên ngoài cơ thể. Hai người sau khi ăn xong, trực tiếp đem còn lại một chút cơm nước đều rót vào thùng rác, lại cùng nhau cọ rửa bát đũa, sửa lại tủ lạnh, là đi xa chuẩn bị sẵn sàng. Hai người vừa từ phòng bếp bên trong bận việc xong xuôi, chuẩn bị đến phòng khách ngồi xuống nghỉ một lát thời điểm, Hạ Nhược Phi điện thoại di động liền vang lên, là Phùng Tịnh gọi tới. Phùng Tịnh cùng Lăng Thanh Tuyết quan hệ cá nhân cũng vô cùng tốt, hơn nữa Lăng Thanh Tuyết cũng biết nàng là Hạ Nhược Phi trợ thủ đắc lực, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ở Lăng Thanh Tuyết trước mặt cũng không cái gì tốt tị hiểm, trực tiếp liền tiếp lắng nghe. Tịnh tỷ, ăn rồi chưa? Hạ Nhược Phi cười hì hì hỏi. Phùng Tịnh nói, vừa hết bận đây cái nào cố được ăn cơm ai Nhược Phi, toàn bộ công ty quan hệ xã hội bộ ngành đều động, ta cũng tự mình tọa chấn. Chính là vì ngươi buổi chiều phát đoạn video kia. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, không thể nào cường điệu đến vậy ư, ta không đã phát tải một cái blog video sao, ta nghĩ trực tiếp gửi một cái video có thể so với thông thường văn án, thanh minh muốn càng có thành ý một ít, vừa vặn buổi chiều cũng có chút thời gian rảnh rỗi, vì lẽ đó liền chính mình thao tác, sẽ không cho các ngươi mang đến phiền toái gì chứ. Một bên Lăng Thanh Tuyết nghe đến nơi này, không khỏi con mắt hơi sáng ngời. Tuy rằng Na Nở Dê không biết Phùng Tịnh nói cái gì, nhưng từ Hạ Nhược Phi lời nói bên trong, Na Nở Dê vẫn phải là đến rồi tin tức rất trọng yếu, đó chính là Hạ Nhược Phi xế chiều hôm nay ban bố một cái blog video, hơn nữa tựa hồ đưa tới không nhỏ phản ứng. Lăng Thanh Tuyết ngựa liền lấy điện thoại di động ra đồng thời đăng nhập blog khách hàng bưng, thông thạo từ quan tâm trong lịt tìm được Hạ Nhược Phi ID đồng thời điểm tiến vào. Bên này Hạ Nhược Phi còn đang cùng Phùng Tịnh trò chuyện, cũng không để ý bên người Lăng Thanh Tuyết đang làm gì. Phùng Tịnh nói, không có phiền phức á, tại sao có thể có phiền phức đây Nhược Phi, ngươi cái này đáp lại phi thường tuyệt vời, bạn trên mạng đối với ngươi đánh giá khá cao đây, vì lẽ đó chúng ta quan hệ xã hội bộ tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nhóm tuy rằng rất bận rộn, nhưng trong lòng vẫn là phi thường vui vẻ. Hạ Nhược Phi nghe được, Phùng Tịnh tâm tình cũng tương đối khá, nghĩ đến mình phát cái video này đáp lại, hiệu quả nên xác thực so sánh không sai. Kỳ thực quan hệ xã hội bộ ngành chính là như vậy, chỉ cần là có ý kiến và thái độ của công chúng xuất hiện, bất luận là chính diện ý kiến và thái độ của công chúng vẫn là mặt trái ý kiến và thái độ của công chúng, bọn họ đều phải ngựa động, ngay đầu tiên làm ra thích hợp nhất tương đối. Nếu như là mặt trái ý kiến và thái độ của công chúng, cái kia liền không cần phải nói, tự nhiên là phải nhanh một chút dập tắt lửa, đem ảnh hưởng trái chiều rơi xuống thấp nhất. Mà nếu như là ngay mặt ý kiến và thái độ của công chúng, bọn họ cũng phải ngựa thương thảo ra phía sau phương án đến, mục đích đơn giản chính là vì đem chính diện ảnh hưởng hết khả năng mở rộng, tăng thêm một bước công ty hình tượng. Tỷ như chuyện lần này, làm công ty ý kiến và thái độ của công chúng giám sát nhân viên phát hiện Hạ Nhược Phi ban bố video đáp lại phía sau, ngay lập tức sẽ theo vào quan tâm mô IKI bình đài phản hồi số liệu, ngay đầu tiên tạo thành bước đầu ý kiến và thái độ của công chúng báo cáo. Mà khi quan hệ xã hội bộ ngành phát hiện lưới lấy thuần chính mặt đánh giá làm chủ thời điểm, cũng rất nhanh cho ra một cái bước đầu phán đoán, đồng thời bắt đầu thương thảo phía sau phương án. Cái phương án này bao quát đảo nguyên công ty nhà nước tài khoản muốn đáp lại ra sao, cũng bao quát đối với Hạ Nhược Phi cá nhân tài khoản thao tác đưa đề nghị, bọn họ thậm chí phải cân nhắc đến tương lai Hạ Nhược Phi một khi thật sự người mặc quốc túc chiến bảo vì nước xuất chinh thời điểm, đảo nguyên công ty nên làm sao tiến hành thương nghiệp hóa thao tác. Tỷ như mua thi đấu chuyển trực tiếp giai đoạn quảng cáo, ở blog cùng đầu để chờ bình đài làm nhận thưởng đưa Hạ Nhược Phi quốc túc chiến bảo sinh hoạt động các loại. Đương nhiên, có chút phương án là cần bộ phận kinh doanh cửa đồng thời tham gia. Ở Phùng Tịnh dắt đầu tổ chức hạ, đào nguyên công ty các bộ môn phối hợp còn 10 phần khá vô cùng, các bộ môn trong đó có rất ít lẫn nhau phá, lẫn nhau cản tay tình huống, mọi người tuyệt đại bộ phận tình huống đều có thể chung sức hợp tác. Toàn bộ công ty lại như một cái tinh vi vận chuyển máy móc, hiệu suất làm việc vô cùng cao. Hạ Nhược Phi cười nói, có hiệu quả liên tốt, cuối năm sắp đến thời điểm cho mọi người phát một lớn chút hồng bao ta nhưng là đem lời này của ngươi nhớ rồi. Phùng Tịnh nhẹ nhàng nở nụ cười nói, quay đầu lại ta liền đi truyền đạt cho bọn họ tiếp đó. Phùng Tịnh còn nói, ta gọi điện thoại cho ngươi chủ yếu chính là nói cho ngươi chuyện này, ngươi một lúc cũng có thể chính mình đến xem nhìn. Có rảnh rỗi thích hợp hồi phục một hồi bạn trên mạng nhắn lại. Mặt khác, Hoa Hạ Liên đoàn bóng đá bên kia đã cùng chúng ta lấy được liên hệ, bọn họ thái độ so sánh sáng tỏ, lấy thời gian của ngươi là chủ, ngươi chừng nào thì rảnh rỗi, song phương là có thể hẹn gặp mặt nói chuyện được rồi, khổ cực tình tỷ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, quay đầu lại ta rút ra rảnh rỗi, lại cùng ngươi liên hệ. Đúng rồi, ngày mai ta liền ly khai Tam Sơn, có chuyện gì chúng ta điện thoại hoặc là bưu kiện liên lạc đi không thành vấn đề. Phùng Tịnh thoải mái đáp lời. Có lẽ là lần này blog sự tình Hạ Nhược Phi biểu hiện tô tờ hơn, đương nhiên kết quả cũng tô tờ hơn, Phùng Tịnh tâm tình tương đối khá, cho nên đối với Hạ Nhược Phi theo thói quen làm hất tay trưởng quỹ hành vi cũng không có bất kỳ nhổ nước bọt. Hạ Nhược Phi bên này vừa cúp điện thoại, Lăng Thanh Tuyết liền nhào tới, nói, có thể A tiểu tử hiện tại ngươi ở lưới sức hiệu triệu còn thật mạnh đây này, blog video phát ra ngoài cũng là 2-3 tiếng chứ đã có mở y ngan ở cái bình luận. Hơn nữa đại bộ phận đều là khen ngươi thì sao Hạ Nhược Phi tùy ý Lăng Thanh Tuyết chán tại chính mình thân, cười ha ha no ý nói, bọn họ đều làm sao khen ta chính mình nhìn Lăng Thanh Tuyết nói đem điện thoại di động đưa tới. Hạ Nhược Phi tiếp nhận Lăng Thanh Tuyết điện thoại di động, ở blog liếc nhìn mọi người bình luận, phát hiện cũng thật là tán dương chiếm đa số. Là Hạ Tổng tình hoài điểm khen tốt một cái ra sức vì nước. Việc nghĩa chẳng từ Hạ Tổng nhân phẩm lần thứ 2 chiếm được xác minh rất tốt cuộc không biết xảy ra chuyện gì. Hạ Tổng chính là ngồi ở chỗ đó êm tai nói, không có lời nói hùng hồn, không có phiến tình. Ta nhưng không nhịn được có loại xung động muốn khóc đây quả nhiên là lớn tuổi sao đây đều là điểm khen tương đối cao một ít bình luận, vì lẽ đó bị liệt ở phía trước đứng đầu bình luận khu vực. Hạ Nhược Phi xuống chút nữa nhìn, họa phong cũng có chút biến hóa. Tỷ như có một cái đồng dạng thu được cao khen bình luận là nói như vậy, nhìn xem người ta Hạ Tổng, dòng roi chí ít vài tỷ đi muốn quản lý như thế lớn một cái công ty, đá bóng chỉ là một cái ham muốn mà thôi, hắn nhưng có thể nói ra ra sức vì nước, việc nghĩa chẳng từ lời như vậy. Lại so sánh một chút hiện tại quốc túc một số cầu thủ, các ngươi sợ sệt ở đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong bị thương làm lỡ về câu lạc bộ kiếm tiền, liền ở trường tàn bộ, đá dưỡng sinh đá bóng. Các ngươi xứng đáng người đội tuyển quốc gia chiến bảo sao xứng đáng trước ngực quốc huy sao phỏng chừng có mấy vị quốc túc đội viên nhìn đến như vậy bình luận, nội tâm nhất định sẽ ngũ vị tạp trần đi càng để Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười là, còn có người cũng đi ngô lỗi một thanh, đương nhiên, ngô lỗi nỗ lực không người có thể phủ định, vì lẽ đó nhổ nước bọt hắn đơn giản chính là lãng phí cơ hội, nhiều lần rơi vào vượt quyền cạm bẫy cùng với lớn nhất nhà lên án cùng nhạo báng đơn đào không vào. Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói, nô lối đây coi như là nằm súng sao hắn nên sẽ không trách ta chứ ha ha tuy rằng tổng thể dư luận đều là tán dương cùng ca ngợi, nhưng thế giới internet như vậy lớn, lưới người cũng là nhiều vô số, tự nhiên cũng không thiếu được lập dị thanh tú tồn tại cảm giác, cũng có thể những người này chính là nhìn Hạ Nhược Phi khó chịu, cho nên để hắc mà hắc, tình huống như thế ở internet quả thực quá phổ biến. Không người nào có thể giống tiền hoa hạ như vậy. Bị hết thể người thích. Đã có người ở bình luận khu nhắn lại nói, nhìn ý này chính là nghĩ làm đặc thù thôi dựa vào cái gì người khác đều có thể phục tùng đội tuyển quốc gia chiêu mộ cùng sắp xếp, ngươi Hạ Nhược Phi liền khác với tất cả mọi người đây lẽ nào cũng bởi vì ngươi so sánh có tiền như vậy ngốc nết bình luận đều không cần Hạ Nhược Phi phản bác, đã bị một đống fans tự phát ngược trăm ngàn lần. Bắt sống giang tinh một con. Mọi người mau tới vây xem A Hạ Tổng đều không phải Hoa Hạ Liên đoàn bóng đá đăng ký cầu thủ, bản thân hắn cũng không phải từ sự tình nghề nghiệp đá bóng, hơn nữa bình thường còn có như vậy nhiều công tác, nhân gia có thể tích cực tiếng vang ứng quốc nhà chiêu mộ, đã là đáng quý, này lại cũng có người phun, quả thực thật sự là xin lỗi mọi người, chúng ta bệnh viện tâm thần cửa không khóa chặt chẽ, để món đồ này cho chạy ra ngoài đều là lỗi của chúng ta thanh sơn bệnh. Viện tâm thần lưu không phải là bởi vì Hạ Tổng so sánh có tiền, mà là hắn bàn phím dùng đến tô tờ hơn cuối cùng này bình luận vẫn xứng một chiếc vong lưu truyền rất rộng ba hoa anh hùng bàn phím hình ảnh. Hạ Nhược Phi nhìn ra cười ha ha, hắn tiếp theo lại lật qua lật lại ngả đặc chính mình blog cùng với tư nhân tin tức, bất ngờ phát hiện Hoa Hạ Liên đoàn bóng đá lại cũng chuyển phát chính mình này blog, đồng thời kết hợp văn tự, đã cùng Đào Nguyên công ty bắt được liên lạc. Cảm tạ Hạ Tổng ái quốc tình cảm chờ mong song phương gặp mặt Hạ Nhược Phi tiện tay cho Hoa Hạ Liên đoàn bóng đá blog điểm cái khen, sau đó liền đem điện thoại di động đưa cho Lăng Thanh Tuyết. Lăng Thanh Tuyết nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, ngươi bây giờ nhất định rất đắc ý sao Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, giống như chẳng qua là cảm thấy những người ái mộ hết sức đáng yêu, ạch mặc dù là hát phấn, kỳ thực cũng rất khả ái. Phan nữ có phải là càng khả ái đây Lăng Thanh Tuyết xa xôi hỏi. Hạ Nhược Phi nhất thời ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm, hắn vội vã đổi chủ đề, cười gượng nói, ngày mai sẽ phải đi kinh thành, ta đi trước sửa sang một chút hành lý. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền đứng dậy hỏa tốc lách người, nhìn đến Hạ Nhược Phi chạy trối chết thân ảnh, Lăng Thanh Tuyết lại không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười.